Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, 508, chương 508, khởi bẩm bệ hạ, nguyên anh cảnh giới, khoảng cách từ ngôn quá mức xa xôi, hắn bây giờ vẻn vẹn trúc cơ mà thôi, nhưng là nguyên anh cường giả một số bí ẩn, từ ngôn cũng không phải là không chút nào biết rõ, chỉ ít hắn biết nguyên anh cảnh giới cường giả. Là có thể đem thần hồn dung nhập nguyên anh. Từ đó hồn lìa khỏi xác xuất khiếu. Từ ngôn chưa thấy qua tránh thức đơn thuần nguyên anh. Ổ quỷ trong hố lớn khóa lại linh thể tuy nhiên rất giống một cái nguyên anh chi thể. Thế nhưng là cùng cái kia ba vị quỷ sứ nói lại không khớp hào. Thiên quỷ có thể lực chiến thần văn. Nếu như là tránh thức nguyên anh chi thể. Nhiều lời chỉ có nguyên anh cảnh giới thực lực. Không có khả năng đấu qua được thần văn cường giả mới đúng. Mang theo một tia nghi hoặc, từ ngôn trở lại Tây Khu. Phỉ lão tam sớm đã chọn lựa ra 100 tên phổ thông đệ tử. Thừa dịp từ ngôn không có ở. Hắn bắt đầu đối với 100 người la lối om xóm. Liền uy hiếp mang cảnh cáo. Những người này là bồi tiếp từ ngôn đi Tề quốc hoàng đô. Phỉ lão tam nghe nói qua Tề quốc hoàng tộc tại một năm trước bị nhân đồ diệt cả nhà tin tức. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân thủ quá ít. Quỷ sứ đứng đầu họ hàng đi làm quốc chủ. Làm sao cũng phải mang lên mấy ngàn người tay mới lộ ra uy phong. Nhìn thấy từ ngôn trở về. Phỉ lão tam lập tức tiến đến phụ cận chờ đợi phân phó. Bộ này nô tài bộ dáng cực giống thái giám. Hôm nay xuất phát. Đến hoàng thành. Đưa ngươi cái dưới một người trên vạn người quan chức. Từ ngôn nói chuyện. Nghe vào phỉ lão tam trong lỗ tai cũng là thánh chỉ. Vị này ngược lại là xem thời cơ được nhanh. Một gối chĩa xuống đất. Cung kính quát. Tạ chủ long ân. Đứng lên đi. Thái giám đầu lĩnh mà thôi. Không cần cảm ơn. Không có gì nha hoàng thượng. Thần còn không có nhi tử đâu. Hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng khai ân nha. Tại một trận cười vang cùng phỉ lão tam kêu rên bên trong. Mấy cái phi chu bay lên trên không, bay về phía tông môn lối ra, chấn giữ đại môn đệ tử nhìn thấy là từ ngôn, liền bàn không hỏi một tiếng, trực tiếp mở ra trận pháp, một trận lưu quang lấp lóe, từ ngôn xuất hiện trước mặt tránh thức trời xanh mây trắng. Đầu xuân thời tiết, Tề quốc vẫn như cũ tiết trắng mênh mang, có điều bạch tuyết phía dưới, cây cỏ mầm rễ chính đang chậm rãi sinh trưởng. Băng lãnh đại địa bên trên, một mảnh sinh cơ chờ phân phó, phi hành trên không trung, đón gió lạnh từ ngôn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thiên quỷ tông cũng không phải nơi tốt, đừng nhìn Khương Đại Xuyên coi trọng hắn như vậy, liền quốc chủ vị trí đều tiện tay ném qua đến, có thể là đối phương càng là như thế, từ ngôn liền sẽ càng phát giác kinh hãi, từ ngôn luôn có một loại dự cảm. Khương Đại Xuyên tâm lý cần phải cất giấu không muốn người biết mưu đồ. Chẳng lẽ là mình mắt trái hồi tưởng lại trước đó tại Kim Tiễn Tông qua lại. Đối phương có thể đem chính mình xem như thuẫn bài ném về đại yêu. Tùy thời giết chết chính mình căn bản sẽ không do dự. Làm cho Khương Đại Xuyên kiêng kỵ mắt trái. Một dạng có thể gây nên đối phương nhìn trộm chi tâm. Nghĩ tới đây, từ ngôn không khỏi toàn thân lạnh lẽo. Cũng may Khương Đại Xuyên cái này ác nhân, đã uy hiếp không được từ ngôn, chỉ muốn đối phương ăn hết viên kia giả đan, không nói tu vi mất hết, cũng kém không nhiều lắm. Nhớ tới giả đan, từ ngôn không khỏi sinh ra một phần cảm giác quái dị. Linh Yên các chủ tuy nói lạnh lùng, lại trong lúc vô tình giúp từ ngôn một đại ân, nếu như không có giả đan, chỉ sợ từ ngôn thật sự khó thoát Khương Đại Xuyên ma trưởng. Linh Hồ Sơn, Lục Nhĩ nhẹ giọng tự nói từ ngôn, dần dần hiện ra một nụ cười khổ. Cái này quanh đi quẩn lại, thấy không rõ cũng đoán không ra vận mệnh, lại là bị một đầu mất đi tự do. Tên là Lục Nhĩ yêu hồ thay đổi. Nếu như đời này có cơ hội đến Thiên Bắc mảnh đất, nhất định đưa ngươi tin tức, đưa đến Linh Hồ Sơn. Cảm thán thế sự vô thường từ ngôn, dần dần rời xa Thiên Quỷ Tông. Mặc dù có chút nghi hoặc cái kia yêu hồ vì tại sao không gọi Lục Vĩ mà gọi là Lục Nhĩ. Từ ngôn vẫn là quyết định đem phần này tin tức đưa đến Thiên Bắc. dù sao cũng là cải biến vận mệnh một lần ân huệ. Từ Ngôn cũng không phải là Di Ưn không nhà báo, chỉ bất quá hắn nghe lầm một chữ. Yêu Hồ khàn khàn tiếng nói tới Lục Nhi, tại Từ Ngôn nghe tới lại là Lục Nhĩ mấy ngày sau. To lớn cao ngất Tề Quốc Hoàng Thành, xuất hiện tại giữa tầm mắt, đến từ Thiên Quỷ Tông bổ nhiệm, sớm đã truyền đến Tề Quốc Hoàng Thành. Tuy nhiên hoàng tộc một cái không có thừa, cũng không ở tại Hoàng Thành văn võ bá quan có thể một cái không thiếu. Sau đó chờ đợi tân quốc chủ trong khoảng thời gian này. Tề Quốc văn võ bá quan xem như phía dưới khí lực. Không chỉ có hoàng cung rực rỡ hẳn lên, Tề Quốc đã qua một năm chỗ thu thập các loại tài liệu linh thảo càng là trồng chất tại cung điện. Bên trong, Phi Chu trực tiếp vượt qua thành tường, đến trước cửa hoàng cung. Trăm vị trúc cơ cảnh người tu hành một khi xuất hiện tại thế giới phàm tục, lập tức gây nên toàn bộ hoàng thành cấm quân sợ hãi. Phi Long quân các lộ tướng lãnh nhao nhao tụ đến, như lâm đại địch, có Phỉ Lão Tam tại. Rất nhanh, Từ Ngôn thân phận tìm được chứng minh, lấy ngàn mà tính Phi Long quân nhất thời xuống ngựa lễ bái. Miệng nói Ngô Hoàng, tin tức truyền đi rất nhanh, cùng hoàng thành liền nhau đại thành bên trong. Các lộ văn võ bá quan lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới hoàng cung. Phụ trách lễ nghi lễ bộ đại quan dài dòng văn tự nhắc nhở lấy Từ Ngôn tại lúc lên ngôi cần thiết. Các hạng trình tự, rườm rà giống như vải quấn chân một dạng, vừa thối vừa dài, sau cùng bị Từ Ngôn cho chửi mắng ra ngoài. Một thân long báo, một đỉnh long quan, leo lên ngai vàng, văn võ bái kiến, vậy liền coi là làm hoàng đế. Đến tại cái gì tế thiên loại hình phức tạp công việc, hết thảy bị Từ Ngôn hủy bỏ. Hoàng đế nha, hắn bây giờ nói tính toán, người nào dám không nghe, trực tiếp kéo ra ngoài chặt. Ngồi tại trên long ỷ, Từ Ngôn cẩn thận từng ly từng tí đỉnh lấy lung lay sắp đổ long quan. Cái đồ chơi này không quá rắn chắc, nói không chừng lúc nào liền muốn rơi xuống. Tại Từ Ngôn bên người, trừ Phỉ Lão Tam bên ngoài, còn có một vị thái giám Lương Công Công. Vị này phụ trách hoàng cung hết thảy công việc thái giám tổng quản. Từ khi nhìn thấy tân quốc chủ là Từ Ngôn về sau, miệng thì thủy chung không có khép lại qua. Lương Công Công nhận ra Từ Ngôn, hộ tống thập thất thái bảo tiến về đại phổ, cũng là vị này. Tiểu Lương A, trời sáng cho ta thay cái long quan, cái này quá nặng, mang theo không thoải mái. Từ Ngôn cau mày, lật liếc tròng mắt nhìn lấy trên đầu long quan. Bệ hạ, ngài muốn tự xưng là trẫm. Lương Công Công xem như khép lại miệng. Nghe xong hoàng đế mở miệng kém chút không có hoảng sợ nằm xuống. Nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Văn võ bá quan đều tại hạ một bên đứng đấy đâu. Hoàng đế nếu như tại ngôn từ phía trên xấu mặt, thế nhưng là đại sự. Phỉ Lão Tam cũng nghe đến Từ Ngôn tự xưng là ta. Nghe được Lương Công Công nhắc nhở, hắn ở một bên gật đầu không ngừng. Nhìn so Lương Công Công cũng giống như thái giám. Trăm tên đồng môn được an bài đến hoàng thành các nơi. Đi theo Từ Ngôn bên người, chỉ có Phỉ Lão Tam một cái. Mắt nhìn Lương Công Công cùng Phỉ Lão Tam, Từ Ngôn một trận bất đắc dĩ. Không tại nhiều nói, mà chính là nhìn về phía trong đại điện một đám bách quan. Có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều. Không kiên nhẫn nói một câu. Từ Ngôn bản ý là lừa gạt một phen. Hắn hội làm đạo sĩ, cũng sẽ không làm hoàng đế. Đã Tề Quốc không có hoàng đế một năm lâu đều có thể bình thường như cũ. Nói rõ có hay không hắn vị hoàng đế này cũng không đáng kể. Khởi bẩm bệ hạ, văn thần bên trong, một vị râu bạc trắng lão nhân ra ban quỳ xuống. Nói, bệ hạ, ta Đại Tề một năm không vua, sớm đã hao tổn khoảng không quốc vận. Bây giờ bệ hạ đăng cơ, tất nhiên muốn khắp trốn mừng vui, làm tốt ta Đại Tề hội tụ vạn năm quốc vận. Vậy liền khánh đi. Từ Ngôn oanh con ruồi giống như phất phất tay, khởi bẩm bệ hạ, võ thần đội ngũ đi ra một vị già nua tướng quân, lớn tiếng nói, bệ hạ, một năm qua này phổ quốc lấn ta Đại Tề vô chủ, liên tục khiêu khích. Ngô Hoàng trở về, cần cho đại phổ một bài học. Lão thần bất tài, mời binh 100.000, giết ra Kỳ Uyên Háp, để cho cái kia phổ quốc biết được ta Đại Tề lợi hại. vậy liền giết đi. Từ Ngôn vừa muốn phất tay, lần này phát hiện không đúng, đổi miệng hỏi, đại phổ biên quân giết qua Kỳ Uyên Háp, có ta đại tề thiết huyết biên quân trấn thủ, đại phổ há có thể dễ dàng như vậy giết qua Kỳ Uyên Háp? Già nua tướng quân vô cùng tự hào đáp, người ta không có đánh tới, ngươi đi gây chuyện gì? Từ Ngôn tức giận quát, chậm nhìn ngươi lão thất phu này là nhàn đến phát chán, cho ngươi cái khai hoang chức vụ, trong 3 năm mở ra vạn mẫu ruộng tốt. Đại tề khí hậu lạnh lẽo, vốn cũng không thích hợp trồng trọt hạt thóc. Từ Ngôn cái này ra lệnh một tiếng, xem như đem vị lão tướng này quân quãng đời còn lại tất cả đều ném ở đất đai bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.